Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lời mời của âm cơ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Lão Mõ đã tặng cho Trương Nguyên Thành đệ tử của mình là Ngân Giao Quận Chúa. Ngân Giao Quận Chúa thì vốn là thân phận quận chúa và bây giờ lại hạ xuống làm linh phó cho người ta thì chẳng khác gì là nô tì, cho nên là tâm trạng không được tốt cho lắm. Nhưng Trương Nguyên Thanh cũng thể hiện ra cái quan hệ xã hội tốt đẹp của mình, không để cho cô ta mất mặt, coi như là đối đãi như bằng hữu đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ngân Giao Quận Chúa nghe được lời của Trương Nguyên Thanh, trái lại hơi thay đổi cách nhìn đối với người trẻ tuổi này. Qua một phen nói chuyện với nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho cô cảm giác không tệ, ít nhất là không có ấn tượng ác liệt. Mà đây còn là dưới tình huống trong lòng cô theo bản năng có mâu thuẫn với người này. Ngân Giao Quận Chúa thẩm nghĩ, kẻ này quả nhiên gian dảo khéo léo, khó trách sư tôn sẽ bị lời ngon tiếng ngọt quán mê hoặc. Trương Nguyên Thanh thì thu hồi suy nghĩ, mang nguyên nhân Ngân Giao Quận Chúa buông xuống, báo cho đám người Phó Thanh Dương. Tặng đạo cụ còn chưa đủ, lại mang cả một đệ tử chiến lực không tầm thường tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ư? Vị nương nương kia vậy mà lại coi trọng hậu đãi hắn như thế. Ba người Tạ Linh Hy trợn mắt cứng cả lưỡi, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, bọn họ sao lại không gặp phải chuyện tốt bực này. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng vui sướng, bởi vì thực lực của Trương Nguyên Thanh càng mạnh thì thân là đội viên, bọn họ cũng là người được lợi. Chà, Linh Quân sờ cằm, cao thấp đánh giá Trương Nguyên Thanh mà nói: "Tôi bây giờ đã tin tưởng cậu không phải là người đuổi thi, cậu là tên mặt trắng mà Tam Đạo Sơn nương nương nuôi, à không, là trai lơ." Nói xong hắn vui mừng vỗ bả vai gã học sinh: "Cậu là người thông minh, cái gì học cũng nhanh, vi sư rất vui mừng, nhưng mà vẫn phải cảnh báo cậu, phụ nữ quá mức cường đại thì tốt nhất chỉ nên ngưỡng mộ từ xa, nếu không thì chơi với lửa có ngày chết cháy." "Tôi biết ý tứ của anh, không phải là trạn vương sao, chui gầm trạn chứ gì?" Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói: "Tối nay tìm một chỗ uống vài chén, tôi vừa lúc có việc muốn hỏi anh." Linh Quân đang muốn trả lời chợt thấy sau lưng lạnh toát, nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Linh Quân liền nghiêm mặt trầm giọng nói: "Uống một chén thì được, nhưng không nên hỏi tôi vấn đề lộn xộn nha. Cậu bây giờ là bạn trai của Quan Nhã, cần phải rõ thân phận của mình, đừng có mà sinh ra hai lòng." Nói xong hắn lui về phía sau hai bước, một bộ tư thái là rũ sạch quan hệ. "Còn mẹ nó." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Phó Thanh Dương: "Lão đại, tôi dẫn cô ấy về nhà trước, nói cho cô ấy một ít thưởng thức sinh hoạt." Phó Thanh Dương khẽ gật đầu không nói gì, cưỡi gió lướt về phía biệt thự lớn xa hoa cách vách. Trương Nguyên Thanh không thèm để ý tới Linh Quân nữa, dẫn Ngân Giao Quận Chúa quay về biệt thự nhà nghèo. "Đây là tivi, có thể truyền phát hình ảnh ở ngoài ngàn dặm. Đây là điện thoại di động, có thể truyền âm với người ở ngoài ngàn dặm, nhưng cần nhập vào ám hiệu chính xác. Đây là bồn cầu, dùng để đi vệ sinh, nước bên trong rất trong, nhưng lại không thể uống. Đây là bồn rửa tay, đây là phòng tắm, đây là thiết bị." Trương Nguyên Thanh giảng giải đơn giản cho Ngân Giao Quận Chúa về phương tiện và những đồ điện thường gặp trong sinh hoạt thường ngày. Ngân Giao Quận Chúa mặt không biểu cảm, chỉ vào cái vòi tắm hoa sen. "Thùng tắm đâu?" Bởi vì cô là âm thi, không thể làm ra biểu cảm, cho nên trước sau mặt không biểu cảm, nhưng ý niệm cô truyền đặt ra cũng không bình tĩnh, tràn ngập sự thú vị khi tìm kiếm cái lạ. "Thùng tắm thì nhà có tiền mới có thể hưởng thụ, chỗ này của tôi không có, nhưng mà phòng vị hôn thê của tôi có," Trương Nguyên Thanh nói. "Cậu đó có vị hôn thê?" Giọng điệu của Ngân Giao Quận Chúa khẽ buông lỏng, sau đó truyền đạt ra ý niệm không vui. "Chỗ ở của vị hôn thê sao có thể so với cậu còn xa hoa hơn được, không mất đi cấp bậc lễ nghĩa tôn ti sao?" Nói đến đề tài này, Trương Nguyên Thanh liền thuận thế phổ cập luôn khoa học cho cô. "Quận Chúa, thời đại đã thay đổi rồi, nay là thời đại nữ tôn nam ti, phụ nữ quyền pháp sắc bén, đàn ông chỉ biết nhũn như con chi chi. Chẳng qua ngài là quận chúa cành vàng lá ngọc, những thứ này đối với ngài không có lạ." "Nữ tôn nam ti?" Ngân Giao Quận Chúa chậm rãi gật đầu. Làm người tu hành, cô đối với các lễ giáo thế tục cũng không quá xem trọng, tuy không thích ứng nhưng rất nhanh có thể tiếp nhận, cùng suy một ra ba, hỏi ra những nghi hoặc mới. Khó trách hai nữ tử kia ở ngoài phòng lại ăn mặc phóng đãng như thế, mà vị công tử áo trắng kia lại mặc đặc biệt kín như thế, xem ra trong lầu xanh ở thời này cũng đều là đàn ông tiếp khách sao? Cái này thì cô hiểu lầm rồi, Phó Thanh Dương ăn mặc nhiều thuần túy là vì hắn thích phong cách ngầu đét, Trương Nguyên Thanh nói. Cái đó thì không phải. Lầu xanh hiện nay, nam nữ đều tiếp khách, nam thì gọi là thiếu gia, nữ thì gọi là công chúa. Khốn kiếp, quận chúa giận tím mặt, yên hoa bổ liễu, sao dám xưng là công chúa? Quận chúa bớt giận, đại minh ta đã không còn nữa, Trương Nguyên Thanh vội nói. Sau khi đi thăm một vòng đơn giản, Trương Nguyên Thanh liền dẫn cô quay về phòng ngủ chính mà nói, quận chúa, tôi cần khắc linh lục cho cô. Muốn luyện quận chúa thành âm thi thuộc về hắn thì cần phải khắc linh lục trận pháp, mà khắc linh lục thì cần phải trần trụi gặp nhau. Không vội, Ngân Giao quận chúa lập tức từ chối, bản quận chúa khí tức hùng hậu, không cần phải cậu ôn dưỡng. Cũng tốt, bây giờ còn chưa phải lúc, Trương Nguyên Thanh cũng không kiên trì mà cười nói. Rõ rồi, về sau quận chúa nếu cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi thì tìm tôi là được. Đừng nói là quận chúa Đại Minh, cho dù là cô nương nhà lành bây giờ cũng rất khó mà cởi hết ra để tùy ý cho đàn ông xa lạ viết vẽ lên cơ thể. Không vội, không vội. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không cưỡng cầu, tâm lý Ngân Giao quận chúa ăn nhờ ở đậu cũng khẽ buông lỏng. Giống như là bánh ít đi thì bánh quy lại, phun ra một ngụm thái âm lực, rơi xuống đất hóa thành một cái gương đồng hình tròn to cỡ bàn tay. Mặt gương đồng thau xám xịt, tay cầm có khắc họa hoa văn hình rồng, mặt trái thì khắc loan phượng, mắt loan phượng được khảm vào hai viên đá quý màu đỏ. Pháp khí mà sư tôn hứa cho cậu, cô nói. Trương Nguyên Thanh nhặt gương quỷ lên soi mặt một chút, ở trên mặt tấm gương xám xịt, chưa soi ra được mặt hắn, giống như lúc trước. Hắn nghĩ một chút thì thu vào ô vật phẩm, vài giây sau lại lấy ra tự soi. Lần này thì đã thấy mặt mình. Công năng chủ yếu của gương quỷ là ảo ảnh và soi quỷ, nhưng gương công năng cơ bản nhất là có, chẳng qua là gương quỷ chưa nhận chủ cho nên cũng coi thường việc soi hắn. Này, hắn đã là chủ nhân của gương quỷ. Mặt khác cầm cái gương nhỏ này, Trương Nguyên Thành bỗng nhiên có một loại bình thản khôn kể, tâm linh như được gột rửa, chỉ cảm thấy thế gian này công danh lợi lộc thăng trầm đều chỉ là nhất thời. Tham quan cũng tốt, hào cường cũng vậy, bao gồm cả cuộc đời vất vả đều như muối bỏ biển, nháy mắt là qua, không đáng để chú ý. Tâm tính bình thản chưa bao giờ có, trước sau so sánh, trong lòng mình trước đó quả thật là lệ khí không nhỏ. Hắn hơi cảm thán, sau đó chú ý tới Ngân Giao quận chúa còn mặc váy mặt ngựa, liền nói. Quân chúa, tới hiện thế, ngày đầu tiên phải làm là thay đổi cách ăn mặc, đổi một bộ trang phục đi. Cậu bảo tôi mặc quần áo của hai người phụ nữ phóng đãng kia sau. Ngân Giao quận chúa nếu có thể nhíu mày thì hẳn là bây giờ đã nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Trong đầu cô lướt qua một lần quần áo của hai nữ tử kia. Người hơi lớn tuổi thì lộ vai, quần ngắn đến mức làm người ta phải khinh thường. Người trẻ tuổi trái lại không lộ vai, nhưng váy mà cô ấy mặc cũng ngắn đến mức làm người ta giận sôi gan. Hơn nữa, quần đùi quá mức bó sát, màng mông của các cô gái phác họa rõ ràng như thế, quả thực là một hành vi phóng đãng. Gái lẩu xanh cũng sẽ không vô liêm sỉ như vậy. Chờ một lát, Trương Nguyên Thanh không giải thích mà quay đầu rời khỏi phòng, tìm được hai cô gái phóng đãng đang ngồi trong phòng khách thảo luận về Ngân Giao quận chúa. Hắn trước nhìn về phía Tạ Linh Hy, ở màn hình phẳng của thiếu nữ phú hào này đảo qua, không chút lưu luyến rời đi ánh mắt, nói với nữ vương. Nữ vương, chị đi chuẩn bị một bộ quần áo, bảo thủ một chút, rộng rãi một chút, đưa qua cho Ngân Giao quận chúa. Ờ đúng rồi, hai người cũng đổi một bộ quần áo đi, quận chúa không quá thích trang phục của hai người. Hắn còn nhắc nhở, Ngân Giao quận chúa là thánh giả cấp 5, làm tốt quan hệ với cô ấy, hai người tương lai gặp được phiền toái, cũng có người giúp, hiểu chưa? Nữ vương vui sướng trở về phòng, chỉ lát sau mang theo bộ quần áo thể thao đi ra, tiến vào phòng Trương Nguyên Thanh. Hơn 10 phút sau thì cô dẫn Ngân Giao quận chúa đi ra. Ngân Giao quận chúa búi tóc lên, hơi lỏng một chút, mặc quần áo rộng thùng thình màu trắng, hình dáng khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, cái mũi thanh tú cao ngất, đôi môi vốn hơi tái nhợt đã được thoa son, đỏ rực, cái môi tinh xảo như điêu khắc, lại phối hợp với đôi mắt đỏ yêu dị của cô, khiến Trương Nguyên Thanh nhớ tới cái thời còn đi học, đã đọc theo cuốn Tokyo Ghoul. Ý chất đặc thù xinh đẹp yêu dị, vậy mà lập tức vượt qua nữ vương và Tạ Linh Hy. Còn phải đeo cái kính râm cho cô, Trương Nguyên Thanh sở cảm nghĩ. Kính áp tròng thì ý nghĩa không lớn, bởi vì hốc mắt của cô tối đen, khác hẳn với người thường. Quận chúa, hài lòng không? Trương Nguyên Thanh cười nói. Ngân Giao quận chúa nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình của cô cực kỳ không tệ, bởi vì thế giới hiện thực có nhiều màu sắc hương vị hơn so với ở trong cổ mộ, mà trải qua thời gian ở trong ngắn ngủi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cho cô cảm giác không tệ, rất có phong độ, hơn nữa am hiểu sâu về đạo đãi khách. Như vậy thì về sau cô ở lại nơi này, chính thức là hướng ngài dẫn tiến một lần bạn bè của tôi. Trương Nguyên Thanh xoa đầu Tạ Linh Hy, cô ấy là em gái tôi Tạ Linh Hy, xuất thân danh môn vọng tộc, rồi lại chỉ vào nữ vương mà nói, cô ấy là... Ngân Giao quận chúa gật đầu, tôi biết, hồng nhan chi kỷ. Lời này người khác không nghe thấy, Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút định nghĩa của hồng nhan chi kỷ, cũng được. Hắn chỉ về hướng Lý Thuần Phong ngồi trước máy tính đang vùi đầu gõ chữ. Ngân Giao quận chúa tâm tình không tệ trả lời, tôi biết, thằng ở trong nhà. Hai tay Lý Thuần Phong rời khỏi bàn phím, vẻ mặt chấn động nhìn qua. Không phải thằng ở, Trương Nguyên Thanh nói, quận chúa, bọn họ đều là người thân nhất của tôi, anh em như tay chân. Dưới sự dẫn tiến của hắn, Ngân Giao quận chúa dần dần then quen thân với nữ vương bé trà xanh, cũng ở dưới sự xúi dục của hai người bắt đầu tìm hiểu về son phấn của phụ nữ hiện đại. Cô biểu hiện ra tính thích ứng và hiếu học rất mạnh, đối với tất cả đều tràn ngập hứng thú. Trương Nguyên Thanh hôm nay không có việc gì để làm, vốn định về nhà một chuyến bầu bạn với ông bà ngoại và dì trẻ. Tới gần giờ cơm lại định thu được tin nhắn của một người không ngờ tới. Âm Cơ: tôi đến Tùng Hải rồi, tối nay có thời gian không? Cô ấy đã tìm được đạo cụ ký kết khế ước sao? Trương Nguyên Thanh nhập vào tin nhắn trả lời: thời gian, địa điểm. Âm Cơ đáp: 7 giờ tối, câu lạc bộ Bách Hoa, kèm theo địa chỉ chi tiết. Trương Nguyên Thanh mở bản đồ nhìn thoáng qua, phát hiện nó ở ngoại ô, cách nơi này hơn 30 km. Thời gian lúc này là đang buổi chiều, 5 giờ 40 phút. Dựa theo tình hình giao thông giờ cao điểm thì cũng nên xuất phát rồi. Được. Sau khi hắn trả lời tin nhắn, liền hướng nữ vương mượn chìa khóa xe, quay đầu đi ra. Vừa mới đi ra khỏi biệt thự, vừa vặn thấy Linh Quân mặc áo ngắn tay rộng thùng thình, quần sóc, đi dép sỏ ngón, đang lười nhác rời khỏi biệt thự lớn đi qua bên này. Đi, tối nay dẫn cậu tới một chỗ thú vị. Linh Quân cười tủm tỉm rồi lại nói: chỗ thú vị ư? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Em gái họ của tôi làm một cái party, mở tiệc chiêu đãi các chị em trong giới uống rượu. Chà, mỹ nữ như mây nha, Linh Quân cười nói. Anh dẫn kiến chú kiến thức một chút, lấy thân phận địa vị của chú bây giờ, đêm nay nói không chừng là có thể tốt nghiệp đó. Tôi này lòng đã lặng như nước rồi, nữ sắc với tôi mà nói chỉ là mây bay, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi tối nay cũng có việc. Không phải là việc quan trọng thì từ chối đi. Linh Quân đi đến khu vực phụ cận hạ giọng nói. Tối nay Âm Cơ cũng sẽ có mặt. Chà, đó là đóa hoa kiểu diễm nhất của Thái Nhất Môn. Tuy tôi đối với ma quân căm thù đến tận xương tủy, đối với cô gái qua lại ván cũng không thèm để ý. Nhưng Âm Cơ thì lại khác. Cô ấy là một người phụ nữ tràn ngập sức quyến rũ. Trong phụ nữ, anh khinh thường để ý, còn bao gồm cả em gái họ và dì trẻ của bản thân anh sao? Trương Nguyên Thanh lại hỏi, địa chỉ là gì? Câu lạc bộ Bách Hoa là một câu lạc bộ tư nhân của em gái họ tôi ở Tùng Hải. Em gái họ của Linh Quân, vị tiểu mộc yêu thanh lệ tuyệt luân kia sau, tình yêu lớn nhất và nhân tình của ma quân đồng thời tham dự. Ồ, thế này thì thú vị rồi. Mình nếu lại lần nữa dẫn theo Ngân Giao quận chúa vậy thì chẳng phải là càng thú vị hơn sao? Cái miệng Trương Nguyên Thanh cong lên, được rồi, vậy tối nay liền đi theo đạo sư ngài lăn lộn. Không thành vấn đề, nhìn chúng ai thì chỉ việc nói với tôi thôi, à, ngoại trừ Âm Cơ. Âm Cơ thì cậu đừng tới gần, cô ấy tạm thời không phải là thứ cậu có thể nghĩ tới. Linh Quân cười tủm tỉm kề vai bá cổ với hắn. Nghĩ thì nghĩ, Trương Nguyên Thanh cũng không đến mức là có sở thích ác tâm như vậy. Âm Cơ cho hắn một ấn tượng là không tệ, là một chị gái dịu dàng, tính tình rất tốt. Tình huống ở Nhai Sơn Chi Hải coi như một lần đồng sinh cộng tử, tạo thành tình nghĩa nhất định. Mang theo Ngân Giao quận chúa sẽ chỉ làm chị gái kia khó xử thôi. Đương nhiên, nếu ma quân còn sống thì Trương Nguyên Thanh cũng vút rất vui vẻ để thấy một màn như vậy. Chẳng qua là lấy tính tình của ma quân đại khái sẽ không biết xấu hổ, ngược lại còn nói, các ái phi, hôm nay quả nhân chắc chắn sẽ bàn đủ mưa móc, mọi người xếp hàng ngay ngắn, thiện có, thiện ác hữu báo, sau đó thì ôm lấy các người tình mà mở party. Tôi có cần thay đổi một bộ quần áo không? Trương Nguyên Thanh đánh giá quần áo bình dân của mình, Linh Quân cũng đánh giá quần áo của bản thân mình. Cậu thấy tôi có thay không? Hắn nhắc nhở. Khi mà cậu không có tiếng tăm gì thì ăn mặc gọn gàng đẹp mắt có thể tăng lên hình tượng. Nhưng khi cậu đã nổi tiếng rồi, thứ cậu cần là thể hiện cá tính của mình, để cậu tách bạch ra với đám đàn ông khác. Ví dụ như tôi, luôn là bộ đồ lười nhác này, ví dụ Phó Thanh Dương, một năm bốn mùa đều mặc âu phục trắng mặc dù mùa hè nắng chết mẹ. Mặc dù là như thế thì hắn vẫn nổi bật, lại ví dụ như Triệu Thành Hoàng, gặp ai mặt cũng màu đét. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng. Khi cấp bậc đi lên, liền cần biến mình thành một thương hiệu có phải không? Có đặc điểm mang tính dấu hiệu, hiểu rồi hiểu rồi. Nghe được cuộc nói chuyện của ngài đúng là hơn đọc sách 10 năm. Cùng lúc nói, Trương Nguyên Thanh ấn nút mở khóa, xe hơi màu trắng tít một tiếng, gương chiếu hậu chậm rãi mở ra. Trương Nguyên Thanh mở cửa xe bên ghế lái, mà Linh Quân thì mở cửa ghế phụ. Cảm thụ xe hơi chậm rãi khởi động hướng tiểu khu chạy đi, Linh Quân lại nói: nghe Phó Thanh Dương nói cậu bây giờ giá trị con người cũng hơn 100 triệu rồi nhỉ? Cân nhắc một chút, mua cái xe thể thao đỉnh cấp như thế nào, dẫn theo cô em đi hóng gió, thoải mái biết là bao nhiêu. Sao anh không mua xe thể thao đi tán gái? Trương Nguyên Thanh thả chân ga dừng lại ở cửa tiểu khu. Tôi không có tiền, Linh Quân nhún vai, tiền của tôi đều đưa cho các em gái hết rồi. Thanh chắn chậm rãi kéo ra, Trương Nguyên Thanh đạp chân ga, xe hơi gào thét, lùi vào dòng xe cộ. Lúc này hắn mới quay đầu cười nhạo. Thì ra anh mới là tiền công tử, coi tiền như cỏ rác. Linh Quân nhắm mắt giang tay, giống như một tín đồ hành hương, âm thanh sâu sắc mà thâm trầm. Tình yêu là thứ tốt đẹp nhất thế gian, phong hoa tuyết nguyệt mới là mục đích duy nhất của đàn ông trên thế gian. Quyền lực, tiền tài, danh vọng, hết thảy đều là mây bay. Tôi yêu mỗi một cô gái từng có duyên phận, nhưng mà bước chân theo đuổi tình yêu của tôi thì sẽ không dừng lại vì ai cả. Cho nên, trừ tiền tài, tục vật bậc này, tôi nghĩ không ra là nên bồi thường cho các cô ấy như thế nào. Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn ra, nghẹn một hồi lâu mới nghẹn ra được một câu. Tôi thực sự con mẹ nó được tăng cường kiến thức rồi. Có thể nói về hoa tâm, quang minh đến như thế, có thể mang phụ nữ hám dầu, tẩy trắng, so với thiên Nga còn trắng hơn, không hổ là đạo sư của cuộc đời. Linh Quân đổi giọng, nhưng mà cậu không thể học tôi, bằng không cậu sẽ bị Quan Nhã một kiếm đâm chết. Ai, đạo sư à, như thế nào mới có thể phong lưu tiêu sái giống như anh, mà lại không làm cho Quan Nhã tức giận đây? Trương Nguyên Thành khiêm tốn thỉnh giáo, tôi khi nào mới có thể làm giống anh? Lúc ngủ mơ. Ở phố Tam Sùng, câu lạc bộ Bách Hoa, nơi này rời xa thành nội, nó thuộc về vùng ngoại thành nhưng không phải tiêu điều, mà trái lại là quanh phố Tam Sùng cũng trải rộng nhà cao cửa rộng, biệt thự các kiểu, càng có nguyên một bộ trung tâm thương mại, rồi supermarket vân vân, sinh hoạt cực kỳ tiện lợi. Hơn nữa dài rời xa thành thị ồn ào, khu vực xanh hóa được làm vô cùng tốt, bởi vậy được các phú hảo ưa thích. Câu lạc bộ Bách Hoa là một tòa biệt thự, tường ngoài được bao bằng đá cẩm thạch, có tổng cộng 3 tầng, diện tích mỗi tầng đều ngàn mét vuông, ước chừng là có 6 cái sân ngoài trời cộng thêm vườn hoa, tổng diện tích là 6 mẫu. Lầu 2 của câu lạc bộ Bách Hoa, từng ngọn đèn thủy tinh tinh xảo đẹp đẽ, nở rộ hào quang sáng ngời. Bàn ăn dài trải vải trắng, bày đầy những món ngon mỹ vị, rượu ngon và hoa quả phong phú. Mấy người phục vụ nối liền không dứt đưa rượu và thức ăn vào trong nhà ăn. Trừ nhà ăn rộng rãi này, lầu 2 còn có phòng đánh bài, phòng chơi game, phòng nghỉ, phòng bia, bi lắc, phòng chiếu phim, phòng hút xì gà, vân vân và mây mây. Diệu Đằng Nhi thân là chủ nhân, mặc váy dài màu trắng, đeo trang sức tinh xảo và đẹp đẽ, đồng thời có cả sự thanh thuần và quyến rũ, khuôn mặt luôn trao nụ cười mỉm, nghênh đón từng vị khách nhân. Đây là tiệc tối mà cô chiêu đãi bạn bè trong giới, cũng là một bữa tiệc tối kết giao quan hệ. Trừ Khuê Mật chơi tương đối thân ở Tùng Hải, tỉnh Giang Nam, tỉnh Hán Trang, ba phân bộ lớn, cô còn mời cả thanh niên tuấn ngạn của ba phân bộ lớn tới. Giống trường hợp xã giao như vậy, nếu như không có người khác giới, vậy thì chắc chẳng ai muốn đến. Vì thế cô còn cố ý mời cả anh họ lời nhắc. Vừa nghe là Hoa công tử muốn tham dự, thì chị em trong group đã kích động rụng trứng kêu lên ngao ngao, lập tức tỏ vẻ là muốn tới chơi một chút, gặp một chút các kim lan tỉ muội đã lâu không gặp. Theo thời gian trôi qua thì đại bộ phận khách mời đều tới đúng giờ. Trong nhà ăn, các vị khách quen biết top 5 top 3 tụ tập, hoặc là ngồi vây quanh sofa, hoặc đứng bên bàn ăn chuyện trò vui vẻ, hưởng dụng mỹ tiểu và mỹ thực. Diệu Đằng Nhi nhìn đồng hồ, thời gian là 6:50 tối, chỉ thiếu anh họ không đáng tin là chưa có tới. Cô sớm đã quen, liền bưng ly rượu cùng các vị khách lần lượt cụng ly, hàn huyên để tận tình địa chủ. Sau khi dạo qua một vòng, cô đi về phía cửa sổ sát đất, nơi đó có một ông lão đã ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt răng kín nếp nhăn, lưng hơi còng, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, không chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ông ta đã đứng đầy nửa tiếng. Diệu Đằng Nhi thấp giọng nói, chú Dương, ngài nếu như không thích không khí nơi này thì có thể về phòng nghỉ ngơi trước. Chú Dương này là vệ sĩ mà ông ngoại sắp xếp cho cô, là thánh giả cấp 6 sơ kỳ. Chú Dương trầm giọng nói, tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có một luồng khí tức khiến tôi không thoải mái. Diệu Đằng Nhi nhíu mày, nghề nghiệp tà ác sao? Chú Dương lắc đầu, không rõ, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Tôi đã để hoa cỏ trong đình viện cảnh giới, hy vọng chỉ là ảo giác. Nói xong lão quay đầu nhìn lướt qua khách khứa ở sảnh đường, muốn nói lại thôi. Chú Dương, không cần phải lo lắng, Diệu Đằng Nhi trấn an. Nơi này cao thủ tụ tập, có thể được cô mời đến thì cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 3, thánh giả không ít, căn bản không sợ bọn nghề nghiệp tà ác tập kích. Hơn nữa nơi này là một câu lạc bộ tư nhân, mời tới đều là bạn, tính riêng tư rất cao, nghề nghiệp tà ác không có khả năng biết trước được. Lại nói gần đây Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục hốt mười mấy cái chợ đen ở Tùng Hải và tỉnh Giang Nam, tỉnh Hàn Trang, nghề nghiệp tà ác ở Tùng Hải càng thêm hạ thấp, mà tháng 9 thì lại chưa có tới, gần như không tồn tại có chuyện tập kích ở đây. Vừa có nguy hiểm thì lập tức thông báo cầu trưởng lão, cảnh giác nên có vẫn phải có, cô cảnh báo một câu rồi rời khỏi cửa sổ đi về một góc. Nơi đó có bày hai cái sofa dài, có 6-7 cô gái dung nhan diễm lệ, ăn mặc hòa mỹ, từ thiếu phụ, phu nhân, nói cười, khi thì châu đầu ghé tai đánh giá thanh niên tuấn ngạn trong nhà ăn, khi thì phát ra những tiếng cười vang thanh thúy. Đằng Nhi, anh bạn trẻ kia là ai? Em giới thiệu chút đi. Diệu Đằng Nhi vừa tới gần liền có một cô gái mặc váy đen, trang dung tinh xảo, cười hì hì dùng ánh mắt ra hiệu. Chị gái này là người của Tạ gia ở thành phố Bang Giải, gọi là Tạ Linh Uẩn. Ông nội là con trai thứ bảy của lão tổ tông của Tạ gia. Tuy so ra còn kém, gia chủ nhất mạch quyền cao chức trọng kia, nhưng cũng thuộc về dòng chính của Tạ gia. Diệu Đằng Nhi thuận thế nhìn lại thì đó là một người trẻ tuổi, anh Tuấn mặc âu phục, dáng người thẳng tắp, chung quanh hắn đều là các ông chú tào nhã đã hơn 30 hoặc là 40 tuổi. Hắn là người trẻ tuổi duy nhất trong số đó. Diệu Đằng Nhi cười nói, đó là Đoạn Kiều tàn huyết của phân bộ Hàng Thành, thám báo cấp 3, cao tài sinh, tốt nghiệp ở Đại học Giang Nam. Hắn là đầu năm nay trở thành linh cảnh hành giả, thời gian nửa năm đã là cấp 3, là hạt giống của phân bộ Hàng Thành, trọng điểm bồi dưỡng. Vốn là tháng 6 năm nay muốn vào phó bản giết chóc, nhưng phân bộ Hàng Thành cho rằng tổ chức tà ác sẽ không bỏ qua cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó bản giết chóc giữa năm nguy cơ quá lớn, liền không cho phép hắn tham gia, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo để trở thành thánh giả. Nhưng mà lấy thiên tư của hắn, tấn thăng thánh giả chỉ là chuyện sớm muộn. Phượng Hoàng Nam tiềm lực vô hạn đó. Chị Linh Uẩn nếu thích thì mau mau ra tay, em đã hỏi thay chị, còn độc thân. Một vị phu nhân bên cạnh kinh ngạc nói, nửa năm mà đã cấp 3, cái tốc độ thăng cấp này không chỉ là Tạ Linh Uẩn mà mấy vị danh viện độc thân trên sofa ánh mắt cũng sáng lên, tựa như phát hiện các mỹ nhân đang nhìn chăm chú. Đoàn Kiều Tàn Huyết liếc mắt nhìn qua, tào nhã cười và nâng ly ra hiệu. Tạ Linh Uẩn mím môi cười nói, không cho mấy người tranh với tôi. Vị phu nhân trước đó nói chuyện nhấp một ngụm rượu vang, nhìn về phía bàn ăn mà hỏi, Đằng Nhi, vị kia là... Cô nhìn là một người trung niên ngũ quan ưa nhìn, mặc âu phục kiểu hưu nhàn, tóc ngắn, khí chất trưởng thành, ánh mắt thâm thúy, là bạn lữ trong lý tưởng của các vị phu nhân. Hắn nữa. Diệu Đằng Nhi thuộc như lòng bàn tay, chậm rãi nói, chấp sự Tùng Hải ở khu Phổ Ninh, người của Bách Khoa Hội bọn em, ID linh cảnh là Cao Sơn Lưu Thủy. Năm trước, tới nhà em từng gặp ông ngoại. Chị Mạn Yến nếu như coi trọng thì em giới thiệu cho. Tùng Hải chấp sự, hàm lượng vàng cao hơn so với chấp sự ở phân bộ khác. Có thể phân bộ Tùng Hải mà đảm đương chấp sự thì bình thường đều là cấp 5 hoặc cấp 4 có tiềm lực. Phu nhân nụ cười đầy mặt gật đầu, kết giao bạn bè thôi. Diệu Đằng Nhi che miệng cười. Vị Mạn Yên tỷ này cũng là chấp sự Bách Khoa Hội ở phân bộ Ký Châu. Gần đây vừa vặn là kỳ nghỉ, ở trong group nhìn thấy cô tổ chức tiệc liền tới chơi. Từng đã ly hôn một lần nhưng mà chưa có con. Tiếp theo cô lần lượt giới thiệu nam giới chất lượng tốt trong phòng cho các chị em. Vị kia là cháu ngoại Liễu trưởng lão phân bộ Hàng Thành, Liễu Trì Nghĩa. Liễu trưởng lão chính là nhân vật số 2 ở phân bộ Hàng Thành. Cô đây là nói với mấy chị em muốn trèo cao. Vị kia tên là Hoa Dương Tử, nghe nói trước kia là tu sĩ trong đạo quan, năm nay 33 tuổi, nghe nói quan hệ rất tốt với Hỏa Công Tử. Đây là nói cho chị em muốn tìm hiểu, cổ phiếu có tiềm lực nghe. Vị kia tên là Đan Thanh Thánh Thủ, biểu tượng phân nhân vật giải thị. Hắn tính tình vô cùng tốt, thiên phú thì tầm thường nhưng được cái bộ dáng đẹp. Đây là nói cho chị em muốn nuôi trai bao nghe. Các chị em hỉ hả mà nghe, một cô gái trẻ tuổi cười nói, Đằng Nhi, cậu đừng chỉ để ý giới thiệu cho mọi người, tự cậu cũng chọn trước một người đi. Diệu Đằng Nhi miễn cưỡng cười nhẹ nhàng nói, khi cậu gặp được người tốt nhất, đàn ông khác liền khó mà đập vào mắt nữa. Luận về tà mị, luận về cuồng ngạo bá đạo, luận về thiên tư, cô từng gặp vô số đàn ông nhưng cực ít có người có thể sánh vai với hắn. Bên cạnh bàn nhất thời trầm mặc, không khí có chút xấu hổ. Phu nhân Mạn Yên cười khẽ chuyển hướng đề tài, vẻ mặt quyến rũ nói, Đằng Nhi, anh của em đâu? Em giới thiệu đến giới thiệu đi, chẳng lẽ còn nhìn không ra là mấy con nhỏ này mơ ước Hoa Công Tử sao? Không khí lập tức sôi động hẳn lên. Nghe được ba chữ Hoa Công Tử, mấy cô gái cách đó không xa cũng đều quay đầu nhìn lại. Có thể thấy được là Hoa Công Tử được lòng phụ nữ biết là bao nhiêu. Diệu Đằng Nhi tức giận nói, hắn tản mạn quen rồi, ai biết là mấy giờ mới tới, đừng để tới hắn, uống rượu đi. Lúc này một thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt trang điểm gợi cảm mà hỏi, chị Đằng Nhi, chị có mời Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Phụ nữ quay đầu lại càng nhiều hơn, trong đó còn có cả đàn ông. Diệu Đằng Nhi lắc đầu, chị với hắn không quen, nên không mời. Thiếu nữ gợi cảm kia nhất thời vẻ mặt đầy thất vọng, các cô nương bên cạnh cười nói, Yên Nhi, em còn trông mong Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Cho dù ba em là xếp lớn số 2 ở phân bổ giải thị, em muốn cầu dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có chút khó khăn. Đừng nhìn các cô địa vị đều không thấp, nhưng muốn chạm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái loại con cưng của trời, tương lai nhất định sẽ nắm quyền cao chức trọng này, thì thân phận vẫn có chút không đủ. Các cô cũng muốn kết bạn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm quen một chút hoặc phát sinh chút quan hệ gì đó. Nhưng ngay cả Diệu Đằng Nhi cũng biết điều mà không mời Nguyên Thủy Thiên Tôn, huống chi là các cô. Ông ngoại của Diệu Đằng Nhi chính là đại trưởng lão Bách Hòa Hội, đại trưởng lão có một vị trí ở tổng bộ. Yên Nhi hừ một tiếng, sau đó nhìn về một hướng khác có cửa sổ mà nói, mấy người đó là người Thái Nhất Môn sao? Bên bàn tròn cạnh cửa sổ có hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi, khí chất tà mị, ngũ quan không tệ. Cách bọn họ một bàn là một cô gái che sa đen, mái tóc suôn mềm như thác nước trải xuống, mặc váy lụa mỏng màu đen, áo màu đen, khoác một cái áo khoác cũng màu đen nhưng lại ngắn. Khí chất của cô tĩnh lặng, trong đôi mắt cất giấu sự u buồn, giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, diễm quang tỏa ra bốn phía, lại đẹp mà chỉ để bản thân thưởng thức. Vốn muốn giới thiệu hai người bọn họ với mọi người, không ngờ chị Âm Cơ vừa tới, hai người bọn họ liền đảm đương vị trí hộ hoa sứ giả. Diệu Đằng Nhi cười khổ nói, sao em lại mang cô ấy mời tới chứ? Tạ Linh Uẩn hừ một cái, cô ấy vừa ngồi đó, ánh mắt của đám đàn ông kia liền chưa từng rời đi. Thân phận địa vị của Âm Cơ ở quan phương là có chút đặc thù. Đầu tiên thì bản thân cô cực kỳ có thiên phú, có tư chất làm chúa tể. Nếu không phải là bị người nọ làm chậm trễ, tinh thần sa sút rất lâu, thì có lẽ cuối năm trước đã tấn thăng chúa tể rồi. Tiếp theo, tính cách, dung mạo của cô đều nhận được đánh giá tốt. Ở Thái Nhất Môn có vô số người ủng hộ. Cuối cùng, cô là tình yêu duy nhất mà Ma Quân từng thừa nhận là hồng nhan họa thủy lúc trước mà Thái Nhất Môn đã dùng một bổng để đả Uyên Ương. Ma Quân tuyên bố muốn tiêu diệt cả Thái Nhất Môn. Cái này không thể nghi ngờ là đối tượng để những gã săn gái muốn chinh phục nhất. Diệu Đằng Nhi bất đắc dĩ nói, chị ấy không ở trong danh sách mời của em. Em chỉ là nghe nói chị ấy hôm nay đến Tùng Hải, mời mang tính tượng trưng, ai ngờ chị ấy lại đáp ứng. Lời là nói vậy, nhưng Âm Cơ có thể đến chơi, trong lòng cô cũng âm thầm vui vẻ. Sau khi người nọ chết đi, Âm Cơ liền lấy khăn che mặt, dung mạo của mình. Một bộ tư thái tuyệt tình tuyệt ái, như thế nào? Muốn thay người nọ sống cả đời thủ tiết sao? Diệu Đằng Nhi ghen tị với cô, không quen nhìn tư thái cô lập đền thờ trinh tiết, nghĩ ngày nào đó có đàn ông có thể ngủ với cô. Dựa vào cái gì mà Ma Quân lại chỉ yêu cô ấy? Lúc này một nhân viên phục vụ dẫn hai người trẻ tuổi đi vào nhà ăn. Khác với các nam sĩ mặc đồ Âu giày da, thì hai vị này mặc quần sóc rộng thùng thình đi giày thể thao, cùng với áo thun giá không quá 200. Cách ăn mặc bình dân đến mức tận cùng này, đổi thành trường hợp khác thì nữ giới nam giới, nhân loại chất lượng cao ở đây tuyệt đối sẽ không thèm nhìn lên một lần. Nhưng theo hai người tiến vào, các vị khách ở nội sảnh tùy ý nhìn một cái, liền không thể thu hồi ánh mắt được nữa. Tầm mắt dính chặt vào trên người bọn họ, truy đuổi bọn họ, giống như bọn họ là siêu sao thiên vương chuẩn bị lên đài hát vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt Diệu Đằng Nhi khó nén kinh ngạc, cô hoàn toàn không ngờ anh họ thế mà lại gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn tới cùng. Theo lý thuyết là không nên nha, anh họ là loại đàn ông thối, phong lưu háo sắc, trường hợp kiểu này khát vọng một mình nổi bật, sao có thể dẫn theo một người có thể uy hiếp địa vị của mình, tranh đoạt hào quang của mình để cùng tham gia yến hội. Tuy rằng Hoa công tử phong lưu tiêu sái, đối với phụ nữ dịu dàng hào phóng, mỹ danh vang xa, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là người trẻ tuổi ngon nhất trong quan phương của năm nay, lập ra từng hành động vĩ đại. Sau khi vượt qua phó bản giết chóc, danh tiếng đã đạt tới đỉnh phong, làm linh cảnh hành giả luyện tập chỉ có nửa năm, danh vọng danh tiếng thậm chí mơ hồ đã bao phủ những F4 lâu năm của quan phương. Diệu Đằng Nhi nhìn một vòng, thấy các tỷ muội ở bên người ai nấy ánh mắt nóng rực, vẻ mặt hưng phấn kích động, nghển cái cổ thon dài, xa xa nhìn chăm chú vào hai thanh niên mới tới. Yên Nhi ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lửa nóng trong đôi mắt như thực chất, thậm chí còn đứng thẳng lên, một bộ tư thái muốn tiếp đãi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thân là người tổ chức tiệc, Diệu Đằng Nhi vội vàng đứng dậy đón hai người. Hoan nghênh, Diệu Đằng Nhi mỉm cười, sóng mắt lấp lánh chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trêu gạo nói, anh vừa đến, không khí lập tức nóng hẳn lên. Trương Nguyên Thanh đánh giá Diệu Đằng Nhi từng có một lần gặp mặt. Cô có một mái tóc dài màu nâu đẹp, đôi mắt sáng ngời long lanh, tựa như con nai trong rừng, mặt trái xoan, đồng thời có sự thanh lệ thuần khiết của thiếu nữ và sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Ngày đó mới gặp, cô cũng không phải nhiệt tình như vậy, mà là lạnh nhạt, mặc dù đối với hắn cũng có cảm giác xa cách là rất mạnh. Hôm nay đại khái là bởi vì là chủ nhà, cho nên biểu hiện ra sự nhiệt tình nên có. Có thể thấy được là phụ nữ xuất thân ở thế gia, mặc kệ tính cách chân thật như thế nào, nhưng ở trong những trường hợp chính thức thì vĩnh viễn đều là kẻ kéo đưa đẩy, có sự khác biệt về bản chất với các cô gái trẻ khó có thể khống chế cảm xúc kia. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười, vừa thấy Đằng Nhi tiểu thư, trái tim lạnh băng của tôi cũng nóng lên như lửa. Diệu Đằng Nhi ngẩn ra một phen, Linh Quân xoay phắt đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén đâm Trương Nguyên Thanh một kiếm, vẻ mặt giống như đang nói, em gái của anh mà chú cũng muốn tán sao? Trương Nguyên Thanh liền trả lại một kiếm, chính anh nói là cô gái trên tiệc tùy ý lựa chọn. Ánh mắt Diệu Đằng Nhi xoay vòng ở trên mặt hai người, miễn cưỡng cười nói, mời, mời vào trong. Trương Nguyên Thanh tùy tay cầm lấy rượu châm banh mà nhân viên phục vụ đưa tới, rồi theo Linh Quân cùng Diệu Đằng Nhi tiến vào nhà ăn. Cô gái trước dẫn hắn tới bên cạnh một sofa ở góc, nơi đó tụ tập một nhóm phụ nữ với dáng vẻ khác nhau. Có thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, có tiểu ngự tỷ tươi tắn động lòng người, lại có thục nữ đầy đặn. Linh Quân thấp giọng nói, nhớ kỹ, thứ tôi dạy cậu, săn người đẹp và kết giao quan hệ không giống nhau. Kết giao quan hệ nguyên tắc là để cho mỗi người đều cảm giác là mình được coi trọng và hậu đãi, mà cái này hoàn toàn là tối kỵ của việc săn người đẹp. Tôn chỉ của việc săn người đẹp là mục tiêu cậu vừa lòng, sau đó sẽ để cho cô ấy cảm thấy được sự coi trọng và hậu đãi đặc thù, để cô ấy cảm thấy là mình diễm áp quần phương. Hiểu rồi, đạo sư, tôi có thể săn em gái anh không? Trương Nguyên Thanh nói. Tôi thấy cậu là muốn chết. Linh Quân nghiến răng nghiến lợi. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ cảm thấy là mình tuy tay cầm rất nhiều thần khí, nhưng vẫn là đấu không lại Hoa công tử cấp 6 đâu nha. Các tỷ muội, giới thiệu cho mọi người một lần, người trẻ tuổi ưu tú nhất của quan phương chúng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Diệu Đằng Nhi nụ cười rạng rỡ, lời nói cử chỉ đều phù hợp với khí độ tào nhã của một vị chủ nhân nên có. Cô tiếp theo hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt giới thiệu các danh viện ở trên sofa. Đột nhiên phát hiện thì ra mình lại được hoan nghênh như vậy sao? Trương Nguyên Thanh mỉm cười cụng ly với đám chị em. Mặc dù không phải thám báo thì hắn cũng có thể nhìn ra sự nóng bỏng giống như săn người tình ở trong mắt các cô gái này. Trong hơn 4 tháng trở thành linh cảnh hành giả, hắn chưa bao giờ tham gia tiệc tối kết giao kiểu này. Đối với trình độ được hoan nghênh của mình, hắn chưa có một cái nhìn thấu triệt. Chờ Quan Nhã trở về, mình khoe với chị ấy một lần. Cho dù bên ngoài dòm ngó, thì mình vẫn như cũ là mềm mại bất động. À, không đúng, không thể trước mặt bạn gái là khoe mình đào hoa được. Phải nhớ kỹ lời dạy bảo của đạo sư. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Linh Quân ở bên cạnh. Mặt hàng này giống như thuộc như lòng bàn tay, đọc ra tên các cô gái ở bên sofa, ra sức khen tặng đối với vẻ đẹp của các cô. Không mang theo tính lặp lại, trêu cho các cô nương cười duyên liên tục, nhưng mà cười rất hàm xúc, cũng thỉnh thoảng liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, tựa như cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện ra sự rụt rè. Trương Nguyên Thanh không biểu hiện quá mức nhiệt tình, sắm vai hình tượng trầm ổn mà ôn hòa. Đợi sau khi mọi người làm quen, Diệu Đằng Nhi dẫn hắn cùng Linh Quân rời khỏi, chào hỏi đám khách nhân khác. Cách răng viện nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, mỉm cười trò chuyện với nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là trẻ nha, cảm giác cả người hắn đều có tinh lực dùng không hết. Hơn nữa tỏ ra rất trầm ổn. Trước đó trên diễn đàn có người nói hắn là lưu manh thiên tôn, quả nhiên là lời đồn không thể tin. Đứng chung một chỗ với Hoa công tử cũng không hề kém cỏi. Hắc, khí chất của tinh quan đúng là tốt thật. Hoa công tử thích hợp gió trăng, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thích hợp làm bạn trai. Ở dưới sự dẫn đường của Diệu Đằng Nhi, Trương Nguyên Thanh cùng khách khứa trong phòng lần lượt uống rượu hàn huyên. Mỗi người đối với hắn đều khách khí có thừa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vị này là Đoạn Kiều tàn huyết ở phân bộ Hàng Thành tỉnh Giang Nam, trở thành linh cảnh hành giả nửa năm, bây giờ đã là cấp 3 đỉnh phong. Diệu Đằng Nhi giới thiệu Đoạn Kiều tàn huyết, tuổi độ 25-26, trẻ tuổi anh tuấn, trên mặt có một luồng ngạo khí, nhưng lời nói cử chỉ lại rất khiêm tốn. Hắn khẽ gật đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nửa năm tấn thăng siêu phàm đỉnh phong, không hề nghi ngờ hắn là thiên tài, tinh anh trong tinh anh, tự tôn và kiêu ngạo không cho phép hắn ở trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện quá mức nhiệt tình lấy lòng. Nếu không phải phân bộ Hàng Thành không cho phép hắn tham gia phó bản giết chóc giữa năm, thì nay hắn đã là thánh giả, nửa năm thánh giả. Lúc này nên ngồi ngang hàng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong cảm nhận của Đoạn Kiều tàn huyết, hẳn là không kém Nguyên Thủy Thiên Tôn bao nhiêu. Phân bộ Hàng Thành à, cấp trên của anh là ai? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hạ thụ chi luyến. Trong mắt của Đoạn Kiều tàn huyết hiện lên một mảng lửa nóng. Ồ, hạ thụ à? Trương Nguyên Thanh nở nụ cười, trong đầu hiện lên tư thế oai hùng hiên ngang của nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp kia. Diệu Đằng Nhi hợp thời nói tiếp một câu, Nguyên Thủy, anh cùng với Hạ Thụ Chi Luyến rất thân sao? Trong sự kiện sương mù dày đặc ở thành phố Kim Huy, tôi cùng cô ấy từng chấp hành nhiệm vụ, phó bản Nhai Sơn Chi Hải cô ấy cũng có mặt, chúng tôi quan hệ không tệ. Trương Nguyên Thanh đơn giản giải thích một lần. Trong lòng Đoạn Kiều tàn huyết lại không biết vì sao nhột chí, vì cấp trên kia là người hắn mong muốn mà không thể chạm tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới cô ấy giọng điệu lại bình thản, quan hệ không tệ sao, không tệ như thế nào, trong lòng hắn yên lặng nghĩ. Kế tiếp Diệu Đằng Nhi lại hướng hắn giới thiệu Cao Sơn Lưu Thủy, chấp sự khu Phổ Ninh Tùng Hải, phân bộ Hằng Thành, linh cảnh thế gia đời thứ ba Liễu Trì Nghĩa, Hoa Dương Tử, quan hệ tốt với Hỏa Công Tử, rồi Đan Thanh Thánh Thủ có bề ngoài tuấn tú nữa. Trong đó thì Cao Sơn Lưu Thủy đối ván nhiệt tình khiêm tốn nhất. Điều này làm các vị khách chung quanh ý thức được, ở phân bộ Tùng Hải, địa vị của Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là chỉ dưới mỗi trưởng lão thôi. Hoa Dương Tử là thái độ lạnh nhạt nhất, bởi vì Hoa Công Tử với Tiền Công Tử là đối thủ lâu năm. Nay Tiền Công Tử đã là chúa tể, mà Hỏa Công Tử thì lại tấn thăng thất bại, tạm thời tụt lại phía sau. Nhưng lấy thiên phú của Hỏa Công Tử thì tấn thăng chúa tể chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó quan hệ cạnh tranh của hai người nhất định sẽ là cho tàn cháy lại. Linh cảnh thế gia đời thứ ba Liễu Chí Nghĩa thì không để ý nhất. Giống như loại linh cảnh thế gia đời thứ ba lại ra thế hiển hách này, từ nhỏ đã được mọi người vây quanh, chỉ có người khác nịnh bợ hắn chứ không có làm được chuyện đi nịnh bợ người khác. Mặc dù là thổi phồng cũng lười làm, thứ hắn muốn ông ngoại sẽ cho, thứ mà ông ngoại không cho được thì Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng không cho được. Nguyên Thủy Thiên Tôn có nổi tiếng nữa thì có liên quan gì tới hắn, không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn chút nào. Đan Thanh Thánh Thủ thì giống như những người khác, trong nhiệt tình ngầm có ý lấy lòng và câu nệ, có thể kết bạn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tương đương với có thêm một cái nhân mạch và quan hệ. Đối với linh cảnh hành giả không có bối cảnh, đó là điều cực kỳ quan trọng. Qua một vòng giới thiệu, Diệu Đằng Nhi dẫn anh họ và Nguyên Thủy trở về bên cạnh sofa trong góc, bỏ qua ba người Thái Nhất Môn bên kia. Không phải là cô lòng dạ hẹp hòi, mà âm cơ thực sự không hợp với đám đông, không cần thiết phải để anh họ và Nguyên Thủy Thiên Tôn mất mặt ở trước mặt mọi người. Đến lúc đó khó xử nhất vẫn là cô, vị chủ nhà này. Cô ấy bây giờ giống như không có ý tứ giao dịch với mình. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn âm cơ ngồi bên cửa sổ đang ngắm cảnh đường buổi tối, biết điều cũng không đến quấy nhiễu. Theo Diệu Đằng Nhi quay về sofa ngồi xuống. Hắn vừa vào ngồi đã thấy vị thiếu nữ ăn mặc trang điểm cực kỳ diễm lệ. Trang nhã, ngũ quan tinh xảo đứng dậy nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, em có thể ngồi cạnh anh được không? Trong ánh mắt cô lộ ra lửa nóng, cực kỳ có tính xâm lược. Nói xong, không đợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại, cô đã chủ động tới gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.